Chương 863, ta và hắn đế ký khế ước thế nào? Xử lý hiên viên ngộng về sau, Trọng Nguyệt nhìn về phía hiệu trưởng, mở miệng nói ra, ngày mai bắt đầu ta sẽ đi năm thứ ba bên kia đi học, ngươi hỗ trợ an bài một lần, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, hiệu trưởng nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi trở về đi, hiên viên ngộng thi thể ta sẽ cùng nhau xử lý sạch. Trọng Nguyệt đứng người lên, làm vung tay lên, cùng Bác Minh Dạ đi về phía cửa. Nhung thì là tự động đi theo Trọng Nguyệt sau lưng. Từ phòng hiệu trưởng rời đi về sau, Trọng Nguyệt không có chuyện gì, liền trở về trong biệt thự. Tiến vào biệt thự, Trọng Nguyệt liền thấy Bác Minh Liên, Tần Lãng, Bác Minh Thiên, cùng Hỏa Minh đều ở gặp bọn họ đều trở về. Trọng Nguyệt cu nở dê không nói thêm gì, đi qua ở trên ghế salon ngồi xuống. Mà Bác Minh Dạ thì là tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người. Trọng Nguyệt, phía sau ngươi vật kia Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt sau lưng bóng đen khỏe miệng giật một cái. Đây không phải là cái kia mà sao à, cái này a. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn Nhung một chút, vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu nói ra, hắn gọi Nhung, trường học lao sư cùng học sinh không ngừng hiên viên mộng cùng ma ký kết khế ước, nhưng là trường học nhân số nhiều lắm, có thể nhìn thấy ma khí chỉ có ta, Bắc Minh Liên, Bắc Minh Dạ ba người chúng ta người xem xét toàn bộ. Trường học là không thể nào, hắn nói hắn có thể giúp chúng ta tìm, ta xem hắn còn có một chút tác dụng liền lưu hắn lại. Tiềm thức lời nói chính là không có tác dụng ta liền giết hắn đám người, không biết vì sao, bọn họ tổng cảm thấy Trọng Nguyệt gần nhất sát khí tràn trề a, cứ như vậy đem hắn giữ ở bên người Hỏa Minh Khiêu Mi nhìn Nhung một chút. Trước mắt không tìm được có thể cho hắn đế ký khế ước người, cho nên trước như vậy giữ ở bên người a. Trọng Nguyệt nắm tóc, dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai có chút không tinh thần. Đột nhiên nói lên vấn đề này, nàng mới nhớ còn phải cho hắn tìm một cái có thể khế ước người. Tâm tính thiện lương mệt mỏi vì sao gần nhất sự tình nhiều như vậy, nàng buổi sáng mới từ Hỏa Viêm bộ lạc trở về, nghỉ ngơi đều không có thời gian nghỉ ngơi, ta và hắn đế ký khế ước thế nào? Hỏa Minh nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Nhung cu nở dê ngẩng đầu lên nhìn về phía Hỏa Minh. Ngươi Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Hỏa Minh hỏi, nói thực Hỏa Minh nghe vậy cười cười. Ngươi xem ta lu cờ na ho nói qua giả. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi có thể cắt đứt liên hệ lời nói, có thể cho Hỏa Minh thử xem. Bắc Minh Dạ bưng lên Bắc Minh Thiên ngâm đến trà uống một ngụm, biểu lộ đạm nhiên không được. Hỏa Minh nếu quả thật cùng Nhung Đế ký khế ước, như vậy có thể nhìn thấy ma khí người lại thêm một cái, đối với bọn hắn như vậy mà nói là một chuyện tốt. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt vây vây tay, Nhung, tới. Nhung nghe vậy, tức khắc đi tới Trọng Nguyệt trước mặt, cung kính không được. Dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai, Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam nguy hiểm nheo lại, trên mặt lại dẫn cười yếu ớt. Ta cuối cùng nói một lần, cùng Hỏa Minh đế ký khế ước thời gian bên trong, nếu ngươi dám thôn phệ Hỏa Minh linh hồn, hoặc là dám xảy ra chuyện gì, ta sẽ nhường ngươi còn sống, sống ở thống khổ nhất biên giới. Ngươi hẳn phải biết, ma tộc từ trước đến nay cũng là nói là làm. Cho nên đừng tới khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Nhìn xem Trọng Nguyệt trên mặt cái kia chí mạng nụ cười, lại nghe Trọng Nguyệt nói những lời kia, Nhung dùng mình một cái, cung kính quỳ ở Trọng Nguyệt trước mặt, chủ nhân, Nhung tuyệt đối không dám. Nói đùa cái gì, nếu là dám ngỗ nghịch nữ nhân trước mắt này, sẽ chết rất khó coi a.